The Gamer Hệ Thống, chương 340, quyển sách kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa một căn nhà ở ngoại ô Los Angeles hiện đang có một nhóm nam nữ đứng ở trước cửa. Đinh dong, Hannah bấm chuông cửa của căn nhà. Ai vậy? Một lát sau liền có giọng của một người phát ra từ chiếc chuông cửa. Chúng tôi được Fox giới thiệu tới đây, Hannah nói. Gạch nối, gạch, sau một vài giây im lặng thì cánh cửa được mở ra nhưng lại không có ai đứng ở sau cánh cửa cả. Mau vào đi, giọng nói lại phát ra từ chiếc chuông cửa. Bọn họ liền bước vào bên trong căn nhà. Cạch, vừa đi được vài bước thì cánh cửa đằng sau họ bỗng nhiên đóng sầm vào và tự động khóa trái lại. Mấy cô gái có vẻ hơi giật mình một chút, còn hắn thì đánh giá cánh cửa kia một chút. Đừng sợ, đó là cửa tự động đấy, hắn nói. Mặc dù được che giấu rất khéo nhưng với Biakogan hắn có thể nhìn thấu được cánh cửa này và thấy động cơ bên trong cánh cửa. Đúng vậy, đó chỉ là cánh cửa tự động mới được chúng tôi lắp đặt mà thôi. Bỗng có một người trùm một chiếc áo choàng với chiếc mũ trùm che khuất khuôn mặt xuất hiện ở cuối hành lang, qua giọng nói có thể nhận ra đây là người vừa nói chuyện với họ ở ngoài cửa. Các bạn là người được Fox giới thiệu đúng không? Mời đi theo tôi, mấy người bọn hắn liền đi theo người này. Vừa đi hắn vừa quan sát căn nhà này, đây là một căn nhà rất đẹp và rộng rãi, có vẻ như nó đã được xây dựng từ cách đây khá lâu và mới được tu sửa lại. Dẫn bọn hắn đi dọc hành lang và xuống tầng hầm của căn nhà, người mặc áo choàng đi ra phía sau cầu thang và đẩy một cái chốt ẩn giấu khá kín đáo dưới gầm cầu thang. Ngay lập tức phần sàn ở dưới chân cầu thang mở ra và để lộ ra một lối đi xuống một tầng hầm khác. Hắn cũng khá là ngạc nhiên khi thấy việc này vì hắn cứ nghĩ đây là một đám thanh niên ăn no rừng mỡ nên bày trò gọi hồn cho vui thôi. Ai mà ngờ được mấy người này còn chuẩn bị nguyên cả một tầng hầm bí mật như thế này chứ. Mấy người Andy thì trầm trồ suýt xoa khi thấy được một cái tầng hầm bí ẩn, họ liền đi theo người mặc áo choàng và đi xuống dưới đất. Đi xuống bên dưới thì hắn thấy được một tầng hầm rộng gấp mấy lần phía trên và được trang trí theo một phong cách cổ xưa kết hợp với hiện đại. Ở giữa căn phòng có một đám người mặc áo choàng đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài. Nhìn thấy cảnh này hắn càng phải cảm thán về mức độ chuyên nghiệp của hội kín này. Người mặc áo choàng vừa dẫn đường bảo bọn hắn ngồi vào mấy chiếc ghế trống ở phía cuối dãy bàn và tự mình đi tới một chiếc ghế ở giữa ngồi xuống. Lúc này người ngồi ở đầu chiếc bàn dài đứng dậy và bắt đầu nói. Hội linh trí của chúng ta đã được thành lập cách đây 30 năm về trước bởi Bernard Madoff. Tôn chỉ của hội là khai mở trí tuệ của loài người thông qua sự trợ giúp của các thực thể linh thiêng. Sau đó người này kể chàng Giang Đại Hải về tôn chỉ, lịch sử và phương thức hoạt động của hội. Nói tóm gọn thì là hội này được thành lập nên nhằm mục đích triệu hồi những thế lực siêu nhiên để giúp họ có được tri thức. Vậy mọi người đã bao giờ thành công triệu hồi được thực thể linh thiêng nào chưa? Bỗng Mary nghi ngờ lên tiếng. Rất khó để thuyết phục một người phụ nữ da đen tin vào điều gì đó, nên đương nhiên là sau khi nghe xong những gì mà người kia vừa nói thì Mary đã thể hiện ra thái độ nghi ngờ không tin tưởng. Tất nhiên là có rồi, nếu không chúng tôi đã không thể duy trì. gocchuyenaudio.com Được hoạt động của hội suốt 30 năm nay, lập tức có một người mặc áo choàng lên tiếng, đây là giọng một cô gái. Vậy thì mọi người có thể tiến hành buổi lễ được chưa? Tôi muốn xem nó khác với bạn gái mình, Andy hào hứng nói. Bản thân Andy đã được tiếp xúc với thế giới phép thuật nên cậu có niềm tin vững chắc vào thế giới siêu nhiên. Sau khi tới đây thì cậu cũng có chút tin tưởng rằng hội kín này có gì đó liên quan đến phép thuật. Fox, hãy mang cuốn sách tri thức tới đây, người chủ trì nói. Một người mặc áo choàng từ đằng sau một chiếc tủ cầm theo một cuốn sách trông khá cổ xưa đi ra. Người này trao cuốn sách dày nặng này cho người chủ trì rồi đi về một chiếc ghế gần bọn họ ngồi xuống. Anna, là chị đấy à? Hannah gõ gõ người này. Người vừa mang sách ra liền gật đầu và thì thầm gì đó với Hannah, đây chính là chị gái của Hannah. Sau khi nhận cuốn sách từ tay của Anna thì người chủ trì đi tới cạnh một cái bục bằng gỗ và đặt quyển sách lên trên. Người này mở ổ khóa của quyển sách và mở nó ra hướng về phía bọn họ. Cuốn sách dày cộp được mở ra nhưng thật lạ là bên trong lại không hề có một chữ nào được viết lên đó cả mà chỉ là những trang giấy trắng. Sau đó những người mặc áo choàng khác cùng nhau đi tới trước chiếc bục phát biểu đó và quỳ xuống. Họ cùng nhau cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng để lộ ra khuôn mặt thật của mình và chắp tay cầu nguyện. Hỡi linh thể huyền bí, hôm nay chúng tôi lại quy tụ nơi đây dưới chân ngài để xin được ngài khai mở tâm trí cho chúng tôi. Xin hãy dạy chúng tôi những điều là chân lý mà thế gian này không thể dạy chúng tôi. Người chủ trì là một người thanh niên hơn 20 tuổi đang vừa đọc lời nguyện vừa múa may một số động tác kỳ lạ. Những người ở dưới có nam có nữ cùng nhau đồng thanh hô những âm tiết kỳ lạ mà ngay cả hắn cũng chẳng hiểu nó là cái gì. vì một lẽ đơn giản đó không phải là một thứ ngôn ngữ mà chỉ là mấy tiếng hú vô nghĩa mà mấy người này hoặc thế hệ trước của hội nghĩ ra mà thôi. Này hiệp đó, có phải là... Andy ngồi ở trên bàn thúc nhẹ vào tay hắn. Đúng vậy, hắn gật đầu xác nhận suy nghĩ của Andy, quyển sách đó là một vật thể bị quỷ ám. Không chỉ là một quyển sách bị quỷ ám mà linh hồn ở bên trong quyển sách này còn sắp thoát được ra ngoài rồi nữa kìa. Tín ngưỡng cũng có thể coi là một loại năng lượng đặc biệt chuyên thuộc của linh hồn. Linh hồn ám trong quyển sách dùng kiến thức của mình để dụ dỗ kẻ khác cúng bái nó để hấp thu lấy tín ngưỡng của họ. Sau nhiều năm được những thành viên của hội linh trí thờ phượng thì linh hồn này đã trở nên khá lớn mạnh và đủ khả năng để thoát khỏi sự ràng buộc của quyển sách. Và hôm nay chính là thời khắc mà nó thoát khỏi quyển sách và đi ra ngoài. Tất nhiên là một khi đã thoát ra khỏi cuốn sách thì nó không còn cần phải hấp thu những giọt năng lượng linh hồn ít ỏi thông qua tín ngưỡng của những người này nữa, mà chắc chắn nó sẽ trực tiếp nuốt chửng linh hồn của họ để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Phải nói là hôm nay những người của hội linh trí đã may mắn. À không, là quá mức may mắn mới đúng, bởi vì hôm nay có sự góp mặt của hắn ở đây với họ. Nếu không phải là nhờ Hana đã mời hắn tới đây thì những người đang thực hiện cái nghi lễ cúng bái kỳ quặc ở đằng kia chắc chắn sẽ chết. Không chỉ là chết thôi mà sau khi linh hồn bị con quỷ đang ám cuốn sách kia nuốt. gocchuyenaudio.com, chừng thì họ sẽ không thể tới được vùng đất của các linh hồn và biến mất vĩnh viễn. Cách chương.